Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ chuyển người. Ánh mắt lạnh dần, quay mình xuống giường. Hiên Nhiên, tại sao? Tường Vi không hiểu, thân thể xinh đẹp như nở rộ lẳng lơ nhất trong đêm. Hấp dẫn người ta nhất, Tư Đồ Hiên Nhiên xuống giường, mặc quần áo vào, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là không có hứng nữa thôi. Lúc nói không muốn, đáy lòng Tư Đồ Hiên Nhiên lại lo lắng Nhược Nhiên, không biết hiện giờ cô thế nào. Hiên Nhiên, đừng đi, thấy Tư Đồ Hiên Nhiên muốn rời đi. Tường Vi nắm chặt tay đi tới ôm lấy eo hắn. Hôm nay tôi không có hứng. Hôm khác lại tới tìm cô. Vừa nói, ngón tay thon dài của Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ đẩy Tường Vi ra. Tường Vi không biết tại sao Tư Đồ Hiên Nhiên lại như vậy. Chẳng lẽ ả không còn mị lực nữa? Không thể nào, cơ thể của ả là một loại vũ khí tốt. Cho nên Tường Vi rất tự tin với vóc dáng của mình. Chẳng qua là, nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của Tư Đồ Hiên Nhiên. Giống như có chuyện gì đó. Tuyệt không để Tư Đồ Hiên Nhiên chán mình. Tường Vi cười cười, quan tâm nói. Vậy cũng được, thấy Tường Vi hiểu chuyện. Khóe môi hắn cong lên. Hôn lên gương mặt Tường Vi. Đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên đi khỏi. Gương mặt diễm lệ trong ánh đèn mập mờ thở dài một hơi đáng tiếc. Thiếu chút nữa hôm nay mình hoàn thành kế hoạch, nhưng tại sao Hiên Nhiên lại rời đi? Tường Vi nắm chặt tay, thầm tiếc hận, Tư Đồ Hiên Nhiên ra khỏi nhà Tường Vi, đi xuống lầu dưới, lấy điện thoại di động ra, rồi nhìn đồng hồ, bây giờ trời vừa rạng sáng, quyết định bấm điện thoại nhà. Một lúc lâu, mới có người giúp việc trả lời. Trầm Nhược Nhiên đã trở về chưa? Chưa về. Tư Đồ Hiên Nhiên lập tức trả lời ngay sau khi người giúp việc nói. Đôi mắt lạnh lẽo, cúp điện thoại, gọi điện tới Hạ Gia. Người giúp việc cũng nói Trầm Nhược Nhiên không về cùng tiểu thư. Khuôn mặt đẹp trai càng trở nên lạnh lẽo. Lông mày hắn cau lại. Sau đó bấm số gọi cho Nhược Nhiên. Nhưng trả lại là những tiếng tút. Tút, Tư Đồ Hiên Nhiên ngồi ở trong xe. Im lặng đợi điện thoại kết nối. Cách chương.